Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 522, Lữ Di giản chết 1+2. Góc truyện audio.com, Bàng Hỉ gật đầu nói, vâng, kế hoạch của bọn hắn rất chu đáo, tiểu nhân tuyệt không tin bọn Thanh Nguyên trùng hợp đi ngang qua chỗ đó. Nếu bọn Thanh Nguyên một mực đi theo gia luật lũ linh, ta sẽ nghĩ ra biện pháp khác, nhưng những tiểu tử này rõ ràng một mực chạy xa xa ở phía sau, tiểu nhân không thể phát giác, cẩn thận bố trí như vậy, hẳn là Trần Thế Mỹ tự mình an bài. Nói đến đây, Bàng Hỉ ngẩng đầu nhìn sắc mặt Bàng Cát hạ thấp giọng nói. Tướng quốc gia luật lũ linh nhất định sẽ đi đại lý tự gặp Bao Trừng, nếu nàng nói chuyện các ngài hợp tác với các nàng, nên làm thế nào cho phải? Bàng Cát suy nghĩ một chút nói. Không, nếu như nàng nói ra quan hệ Tống Liêu sẽ triệt để tan vỡ rồi, có khả năng lập tức liền khai chiến, đây là chuyện cực kỳ bất lợi với Liêu quốc, nàng trở về chỉ là vì cứu Trần Thế Mỹ, không biết kéo lão phu xuống nước. Vừa mới dứt lời, bỗng nhiên lại có một người nhanh chạy tới, nói mấy câu tại bên tai Bàng Cát. Bàng Cát nghe xong, sắc mặt lại biến đổi, lần này trở nên tái nhợt, giận quá hóa cười. Ha ha, tốt tốt, Trần Thế Mỹ, người đã ngồi trong đại lao rồi, còn có thể đấu cùng ta, thật sự là cực kỳ thú vị. Nói xong liền nện một quyền ở trên bàn trà, bát trà và ấm trà trên bàn đều nhảy dựng lên. Bàng Hỉ chưa từng chứng kiến thần sắc Bàng Cát như vậy, nhất thời cảm thấy thập phần sợ hãi. Bàng Cát chậm rãi xoay người, không nói thêm lời nào, chỉ nói một câu với Bàng Hỉ. Ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi, từ từ tĩnh dưỡng một tí, ngày mai khả năng còn có chuyện để cho ngươi đi làm. Bàng Hỉ cúi đầu nói, tiểu nhân xin cáo lui. Ngày hôm sau, Trần Nguyên tiếp tục đọ sức cùng Bàng Cát, vẫn là Bàng Cát phát chiêu. Động tác của hắn rất mạnh, bởi vì hắn biết rõ thời gian của mình không nhiều lắm. Nếu như mình không làm một ít việc mà nói, sau khi gia luật lũ linh trở về, Trần Nguyên rất nhanh có thể đi ra, Bàng Cát chỉ có thể ở trong thời gian ngắn biến thanh danh Trần Nguyên tại Biện Kinh thành thối, khiến cho hắn khiêu khích sự phẫn nộ của dân chúng, mới có thể bảo đảm Trần Nguyên ở trong mục đại lý tự thêm một thời gian ngắn. Trên triều đình ngày hôm sau, thời điểm Phạm Trọng Yêm nghe tin gia luật lũ linh đã trở lại, liền đưa ra ý kiến thả Trần Nguyên ra ngoài trước. Bàng Cát ngay lập tức tiến lên một bước nói. Vạn tuế, vi thần cho rằng, gia luật lũ linh trở về hay không, không quan hệ đến Trần Thế Mỹ, gia luật lũ linh trở lại cũng không thể thay đổi hành vi tự thả tội phạm của Trần Thế Mỹ. Phạm Trọng Yêm nói, Thái sư tội có tam đẳng, gia luật lũ linh trở về ít nhất thì chuyện Trần Thế Mỹ để cho nàng chạy cũng không tạo thành tổn thất gì cho Đại Tống chúng ta, nếu còn muốn nghiêm trị, chỉ sợ tại lễ phép sẽ không hợp. Nhân Tông cũng muốn thả Trần Nguyên ra, sau khi nghe xong liền nói. Phạm Ái Khanh nói có lý, chấm cũng cho rằng, đã không tạo thành hậu quả gì, khiển trách thêm một chút là đủ rồi. Nhân Tông biểu lộ thái độ của mình như vậy, dựa theo thái độ Bàng Cát dĩ vãng, thời điểm Nhân Tông kiên trì, hắn cũng không nói cái gì nữa, nhưng lúc này đây, hắn lại làm cho Nhân Tông cực kỳ ngoài ý muốn, Bàng Cát biểu hiện tựa như những ngôn quan trung thành và tận tâm kia, liều chết can ngăn. Nhân Tông vừa dứt lời, Bàng Cát đã nói. Vạn tuế, gia luật lũ linh rời khỏi Biện Kinh gần 10 canh giờ, bên trong 10 canh giờ này, ai dám cam đoan nàng không tiết lộ chuyện cơ mật của Đại Tống ta. Chấm, góc chuyện audio.com, ngữ khí nói chuyện rất gấp gáp, lại làm cho Nhân Tông nghe xong, đầu tiên là cảm thấy hơi kinh ngạc, tiếp theo, trong nháy mắt hắn liền nghĩ đến một chuyện, một vị cha vợ của hắn đang bất bình đối với con rể của hắn. Tại sao có thể như vậy? Nhân Tông thật sự không biết vì cái gì, trong mắt hắn, trước kia quan hệ giữa Trần Nguyên và Bàng Cát không phải không tệ lắm sao, hơn nữa, mình luôn luôn không nghe nói giữa bọn hắn có mâu thuẫn gì, coi như là trên mặt phổ biến tân chính, hai người có chút xung đột cũng không đến nỗi trở thành tình trạng hiện tại. Hắn bỗng nhiên không nói gì nữa, hai con mắt nhìn Bàng Cát bắt đầu cân nhắc mấu chốt trong đó. Nhân Tông ý thức được gia đình của mình khả năng là đã xuất hiện nguy cơ rồi, lúc trước nghe kể một ít chuyện mờ ám Bàng Cát đối với Trần Nguyên, hắn cũng không để trong lòng, thầm nghĩ là người khác hãm hại Bàng Cát. Hiện tại biểu hiện Bàng Cát cấp bách như thế, không thể nghi ngờ, đã nói cho Nhân Tông, hắn và Trần Thế Mỹ không đội trời chung. Nhân Tông cẩn thận siêu tầm chỗ hai người mâu thuẫn trong đầu, dù như thế nào cũng không tìm thấy. Hắn là quân tử căn bản không nghĩ tới, Bàng Cát cùng Trần Nguyên đều là tiểu nhân, giữa bọn hắn không cần gì thù hận, chỉ cần đối phương lộ ra sơ hở, bọn hắn sẽ đá một cước đá chết đối phương là mình sẽ vui vẻ. Tôn Công Sáng tiến lên trước một bước nói, Thái sư nói quá mức rồi, cái gọi là tổn thất không tồn tại, gia luật lũ linh không mang đi được một trang giấy từ bên trong phủ kho, Đại Tống ta tổn thất cái gì? Ngược lại, nếu như không có phò mã ra phái binh mã ra thủ vệ, hiện tại hậu quả thật sự là không chịu nổi. Bàng Cát lúc này muốn dùng trăm phương ngàn kế không cho Trần Nguyên đi ra, hắn nói. Nàng không đắc thủ trong phủ kho, Tôn đại nhân dám cam đoan nàng không đắc thủ tại những địa phương khác sao? Theo ta được biết, trong khoảng thời gian nàng sống ở Biện Kinh này, Trần Thế Mỹ đã dẫn nàng đi đến không ít địa phương, ngoại trừ phủ kho thậm chí còn đi đến cả quân doanh, xem chúng ta thao luyện khí giới. Nhân Tông nghe đến đó, liền thở phào một cái, nhẹ giọng hỏi một câu. Thái sư thật sự không thể thả Trần Thế Mỹ sao? Những lời này là hỏi một câu hai ý nghĩa, lời ngầm là hỏi Bàng Cát ngươi thật sự không có biện pháp sống chung với Trần Thế Mỹ sao? Bàng Cát lại như là không nghe hiểu ra, nhanh chóng ôm quyền nói. Vạn tuế Trần Thế Mỹ nhiều lần coi rẻ vương pháp, trước đây từng ẩu đả đặc phái viên, lừa gạt kết hôn công chúa, hiện tại lại xảy ra sự tình gia luật lũ linh, thả hắn, mặt mũi hoàng gia đại tống ta còn tồn tại không? Phạm Trọng Yêm lập tức nói. Thái sư, sự tình dĩ vãng, hoàng thượng đã xử phạt, không cần phải lấy nợ cũ ra từng bước tính toán tội mới chứ. Âu Dương Tu đứng ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng nói. Nếu lôi chuyện cũ ra chỉ sợ người thứ nhất đáng chết không phải Trần Thế Mỹ đâu. Chòm râu Bàng Cát bắt đầu chuyển động hỏi. Âu Dương Tu, ngươi có ý gì? Âu Dương Tu mỉm cười nói. Không có ý gì, hạ quan chỉ cho rằng, người đều có thời điểm phạm sai lầm, chúng ta không cần luôn nắm chặt sai lầm trước kia không tha. Góc chuyện audio.com, trên triều đình lập tức bắt đầu nhao nhao, rất nhiều đại thần ào ào lên tiếng, có người giúp Trần Nguyên nói chuyện, cũng có người giúp Bàng Cát nói chuyện, bắt đầu còn có thứ tự ai đứng ra trước, chờ hắn nói xong, người sau mới nói, nhưng lúc sau chính là toàn bộ cùng nói, gắng hết sức nói thật lớn. Nhân Tông không nghe nổi nữa, phẫn nộ đứng lên, vỗ lòng ỷ quát. Đủ rồi, nơi đây không phải chợ bán thức ăn, ánh mắt của hắn quét một chút chậm rãi nói, chậm, đã quyết định rồi. Thời điểm Nhân Tông đang muốn nói Trần Nguyên nên bị giam hay được thả, tất cả lỗ tai mọi người cũng đều đang lắng nghe lời đằng sau, bỗng nhiên thái giám từ bên ngoài chạy nhanh đến, nói. Vạn tuế đương triều tướng quốc Lữ Di Giản nằm trong nhà, bệnh tình nguy kịch đã đến thời khắc hấp hối, người nhà đến đây báo tin dữ. Nhân Tông lập tức dừng câu nói kế tiếp lại, thoáng một tí đã đứng lên, nói. Bãi triều chuẩn bị xa giá, nhanh. Lữ Di Giản cả đời không làm được bao nhiêu chuyện tốt, nhưng hắn cực kỳ quan trọng đối với Nhân Tông, bởi vì lúc trước nếu như không phải có Lữ Di Giản, Nhân Tông đã không làm được cái hoàng thượng này. Còn có, sự tình mẹ đẻ Nhân Tông, cũng là Lữ Di Giản nói, cũng là lúc trước Lữ Di Giản xin Lưu Thái Hậu dựa theo lễ hoàng hậu hậu táng mẹ đẻ Nhân Tông. Bằng vào vài chuyện này, đủ để cho Nhân Tông có vài phần kính trọng đối với Lữ Di Giản, hiện tại Lữ Di Giản đã đến thời khắc hấp hối, chính là sắp chết, Nhân Tông nghĩ cũng không nghĩ, buông tất cả sự tình, muốn đi thăm vị tướng quốc trợ giúp mình trèo lên trên ngôi vị hoàng đế này một lần cuối cùng. Mấy người Phạm Trọng Yêm trước kia rất xem thường Lữ Di Giản, luôn coi vị tướng quốc này làm việc quá mức tiểu nhân, không bước trên một con đường cùng bọn họ. Phạm Trọng Yêm không lâu trước còn dùng bản đồ đủ loại quan lại trực tiếp nhắm đầu mâu vào Lữ Di Giản, nhưng Lữ Di Giản không giống với Bàng Cát, ít nhất thì hắn cũng không làm việc ác gì quá lớn. Bây giờ nghe nói tin tức này, Phạm Trọng Yêm cùng bọn người phú bật trao đổi ánh mắt một chút, quyết định cùng Nhân Tông cùng đi thăm vị tướng quốc này, tại lúc hấp hối cũng không có gì đúng sai để phân biệt, đưa hắn một đoạn đường thôi. Ngược lại, đoạn thời gian này, Bàng Cát quan hệ hòa hợp với Lữ Di Giản nhất lại có vẻ không gấp gáp. Nhân Tông tuyên bố bãi triều, Bàng Cát cảm thấy mừng rỡ, trong mắt hắn, hiện tại Lữ Di Giản sắp chết, lại rất vừa vặn, lúc này nếu như hắn có thể kéo dài Nhân Tông ở vài ngày, như vậy mình sẽ có đầy đủ thời gian làm thối Trần Nguyên. Tàn triều thời điểm Nhân Tông cùng một ít đại thần đi thăm Lữ Di Giản, hắn liền lên xe ngựa của mình, mặt câu nói đầu tiên là hỏi Sa Phu. Thế nào, hiện ở bên ngoài nói về Trần Thế Mỹ như thế nào? Thần sắc Sa Phu có chút do dự, Bàng Cát rất sốt ruột gấp gáp nói. Nói đi, Sa Phu nhìn Bàng Cát nói. Hồi bẩm lão gia, buổi sáng hôm nay, Liễu Vĩnh lại đưa ra một bản báo chí, trên đó chuyên môn nói về sự tình Trần Thế Mỹ, lão gia xem. Nói xong liền đem báo chí từ trong xe ra, Bàng Cát vội vàng nhận lấy xem xét, trên báo chí nói rất kỹ càng, vì cái gì đi Trần Nguyên Liêu Quốc mãi cho đến đêm qua, gia luật lũ linh mang theo đứa trẻ về Đại Tống, trong đó hai người bọn họ nhận thức nhau như thế nào, tình đầu ý hợp như thế nào, cùng với cuối cùng tại sao phải tách ra, đều ghi vô cùng rõ ràng. Góc chuyện audio.com. Còn có lần này, trên đường gia luật lũ linh trở về bị người đuổi giết cũng nói ra, chỉ không điểm danh lão Bàng mà thôi. Liễu Vĩnh không có bổn sự khác, khoản công phu cán bút này thì tương đối tốt, ghi câu chuyện rất phấn khích, hành văn thông suốt, từ ngữ trau chuốt hoa lệ, địa phương nên tình lược thì tình lược, địa phương nên nói tỉ mỉ thì không tiếc văn chương, làm cho người ta đọc lên, cảm giác như đang nghe một câu chuyện tình yêu vui buồn lẫn lộn. trong chuyện xưa nói về Lữ Di Giản, còn có cả tiểu hầu gia Thiên Ba Phủ, còn có tổng quản phủ Thái Sư, thậm chí Vương Luân một thời gian ngắn trước làm loạn cũng ở trong đó, nhiều nhân chứng như vậy còn sống, ngay tại Biện Kinh, có thể để cho người ta tìm được nhân chứng, không để người khác hoài nghi nội dung báo chí này là giả. Bàng Cát chứng kiến, hai tay phát run, hắn rốt cuộc cũng biết mình quá tự tin rồi, thủ đoạn mình muốn dùng thủ đoạn của người ta, nhưng người ta đã chẳng thèm ngó tới. Cái báo chí này vừa đưa ra ngoài, gần vạn phần báo chí giống như gần vạn người cùng há miệng một chỗ ngoài ra, hơn nữa còn truyền lẫn nhau, cả câu chuyện lập tức biến thành không ai không biết, những chỗ ẩn khúc không rõ kia cũng nói rõ toàn bộ. Hơn nữa, đoạn thời gian này, báo chí đã tạo thành độ tin cậy tương đối cao trong cư dân Biện Kinh, tuyệt đối hữu hiệu hơn nhiều so với mình tìm vài người nói bậy. Trần Thế Mỹ, báo chí trong tay Bàng Hỉ chậm rãi bị xé nát thành một đống, ánh mắt hắn như có thể phun ra lửa. Sa Phu nhỏ giọng hỏi, Thái Sư, bây giờ chúng ta đi đâu đấy? Thân hình Bàng Cát hơi run run một chút, Sa Phu vội bước lên phía trước đỡ lấy hắn, nói. Thái Sư chú ý, Bàng Cát đẩy cánh tay Sa Phu ra, nói. Không việc gì, ta không sao, theo ta đi tìm một quán trà náo nhiệt nhất, ta muốn chính tay nghe một chút xem hiện tại người khác nói như thế nào về chuyện này. Trước cửa phủ tướng quốc Lữ Di Giản đã muốn phủ lên mảnh vải màu đen, một quan tài gỗ lim đặt trong sân, từ tôn Lữ Di Giản đều đứng ở trong sân, không ngừng thút thít nhì non. Nhân tông ngay cả y phục cũng không đổi, ăn mặc long bào trực tiếp xông vào hô. Tướng quốc đâu, tướng quốc ở nơi nào, con trai trưởng Lữ Di Giản mạnh mẽ quỳ trên mặt đất nói. Vạn tuế, cha ta còn một hơi thôi, đang ở ngay tại sảnh đường, hắn nói vạn tuế nhất định sẽ đến thăm hắn, cho nên mới không chịu tắt thở. Nhân tông lập tức chạy tới hướng sảnh đường, quả nhiên trông thấy Lữ Di Giản nằm ở trên giường trúc, miệng hơi nhúc nhích, rõ ràng đã thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Chứng kiến bộ dạng Lữ Di Giản, nhớ tới những mưa gió lão nhân này và mình đi qua vài thập niên, nhân tông cảm thấy thương cảm, hắn chậm rãi ngồi xuống bên giường, kéo tay Lữ Di Giản, nói. Tướng quốc chậm tới thăm ngươi. Con mắt Lữ Di Giản hơi mở ra một ít, đang thì thào nói gì đó, Nhân Tông cũng không nghe rõ, gọi nhi tử Lữ Di Giản tới, để cho hắn nghe một chút xem Lữ Di Giản nói cái gì. Nhi tử Lữ Di Giản nghe một hồi, liền đứng lên chắp tay nói với Nhân Tông. Vạn tuế, cha ta nói, hắn có chuyện quan trọng bẩm báo vạn tuế, xin vạn tuế để cho mọi người lui ra. Nhân Tông sửng sốt một chút, hắn thật sự không biết lúc này Lữ Di Giản còn có chuyện gì muốn nói, nhưng hiện tại Lữ Di Giản nói cái gì hắn cũng đáp ứng, lập tức phất tay nói với người xung quanh. Các ngươi tạm lui ra sau đi, góc chuyện audio.com, vệ sĩ bốn phía lui xuống, tay Lữ Di Giản gian nan vươn hướng xuống dưới thân thể của mình, giống như lục lọi cái gì đó, Nhân Tông nhìn ra ý của hắn, vội vàng đưa tay tới, từ dưới khuôn mặt Lữ Di Giản lấy ra một phong thư. Tướng quốc, ngươi tìm cái này sao? Lữ Di Giản gật gật đầu, ngón tay chỉ chỉ, cả bộ mặt bỗng nhiên hiện lên vẻ không cầm cự được, bàn tay thoáng một tí đã từ không trung rũ xuống dưới. Nhân Tông kinh hãi, vội vàng hô, người đâu, mau gọi người tới. Nhi tử Lữ Di Giản lấy tay sờ mạch đập Lữ Di Giản một chút, giọng kêu khóc lập tức vang lên, tiếp theo, một thái y chạy tới sờ một chút, vội vàng quỳ xuống nói. Vạn tuế nén bi thương, tướng quốc đại nhân đã quy thiên. Khi thái y nói xong lời này, tất cả mọi người trong sân đều khóc, kể cả Bao Trừng và bọn người Phạm Trọng Yêm cùng đi với Nhân Tông cũng bị hoàn cảnh này lây lan, vài giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Nhân Tông rất thương cảm, sau khi sững sờ một lát mới nhớ tới lá thư Lữ Di Giản giao cho mình, tranh thủ thời gian đặt vào trong ngực, sau đó phất tay nói. Âu Dương đại nhân, tang lễ tướng quốc ngươi phụ trách lo liệu một tí, nhớ kỹ, nhất định phải xử lý long trọng, trẫm sẽ tự mình đưa tướng quốc đi đoạn đường cuối cùng. Âu Dương Tu cung kính nói, vì thần tuân chỉ, xin vạn tuế yên tâm, vì thần nhất định làm thỏa đáng. Nhân Tông chậm rãi đi đến đằng sau, bảo con trai trưởng Lữ Di Giản tìm cho hắn một chỗ yên tĩnh, lúc này mới mở thư tín ra để xem xét. Ban đầu hắn vẫn chưa để ý, nhưng càng nhìn, sắc mặt Nhân Tông càng biến thành cực kỳ khó coi, tay của hắn cũng bắt đầu phát run. Bao Trừng một mực đi theo Nhân Tông, lúc này xem sắc mặt Nhân Tông cực kỳ bất thiện, nhỏ giọng hỏi một câu. Vạn tuế tướng quốc có gì ngôn gì vậy? Nhân Tông cũng không nói cái gì, trực tiếp đưa thư cho Bao Trừng, Bao Trừng dùng hai tay nhận lấy xem xét, lập tức bị hù dọa đến mức khuôn mặt đen trở nên trắng. Cách chương.